Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, run sợ trong lòng. Trong Ký Châu Thành, một nhà trong tửu lầu, Tôn Biệt Hạc mời đám kia đi theo hắn lẫn vào thư viện các đệ tử ăn cơm. Ngược lại cũng không phải hắn muốn mời, mà là hắn cảm thấy nếu như lại gộp không sót một tí có thể nhân tâm liền giải tán. Ở trước hôm nay hắn cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua cái vấn đề này. Dù là bọn họ đều biết Hạ Hầu Trác thân phận, hắn cũng không lo lắng người bên cạnh sẽ tản mất, bởi vì những người đó cần hắn. Như vậy mà ngày hôm nay không giống nhau. Ngày hôm nay thu thập bọn họ không phải Hạ Hầu Trác, mà là Thanh Y Liệt Trận. Như Cung, sau này ngươi tận lực cách Lý Sất xa một chút đi. Tôn Biệt Hạc nhìn về phía hắn đường đệ, cái này rượt dây hắn đối phó Lý Sất người hiện tại cũng là héo đầu đạp liền não. Nhưng mà trong ánh mắt như cũ không phục, ta không phải sợ liền Hạ Hầu Trác, nhưng mà, Thanh Y Liệt Trận chọc không được à? Tôn Biệt Hạc nói, đều là trên mặt quan chức người thì thôi, cũng không ai sẽ quá ra cách, không phải là cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà dính đến Thanh Y Liệt Trận. Vậy thì không phải là cãi nhau ầm ĩ mà là chém chém giết giết. Tôn Như Cung gật đầu một cái. Ca, ngươi không cần nói. Ta biết, ngươi thật ra thì không biết. Tôn Biệt Hạc nói. Ta cùng ngươi nói mấy chuyện đi. Hắn nhìn Tôn Như Cung nghiêm túc nói. Mặc dù ta trước kia cũng dẫn người đánh lén qua Hạ Hầu Trác, có thể khi đó để cho ta người xuất thủ là Hạ Hầu Trác huynh đệ ruột. Có bọn họ chỗ dựa. Ta sợ một đứa con trai thứ làm gì. Hơn nữa ta biết, Hạ Hầu Trác lại cuồng ngông hắn cũng không dám giết người. Hiện tại không giống nhau. Bây giờ là Thanh Y Liệt Trận lộ diện. Năm đó Thanh Y Liệt Trận ở trong Ký Châu Thành huyết đồ đêm ngươi không trải qua. Ngươi không hiểu, nếu như Hạ Hầu Trác là Thanh Y Liệt Trận người, ta là không dám kêu thêm chọc. Bởi vì Hạ Hầu Trác không dám giết người có thể Thanh Y Liệt Trận thật dám giết người. Giết người tại vô hình. Tôn Biệt Hạc nói. Năm ấy huyết đồ đêm sau đó. Bởi vì người chết có Ký Châu Phủ nha phủ đại nhân người. Nhưng mà nha phủ đại nhân liền cha cũng không dám cha. Người suy nghĩ một chút có nhiều đáng sợ. Tin đồn Thanh Y Liệt Trận chủ nhân. Có thể là tiết độ sứ đại nhân. Tôn Như Cung ngẩn ra. Tiết độ sứ đại nhân. Tôn Biệt Hạc nói. Đó là tiết độ sứ đại nhân đến Ký Châu Thành năm thứ hai. Lúc ấy trong Ký Châu Thành thầm nói thế lực cơ hồ đều là trong thành tất cả gia tộc lớn cầm giữ. Ngươi cũng biết trên phương diện làm ăn chuyện rất trọng yếu. Ai cầm giữ thầm nói. Trên phương diện làm ăn phân ngạch liền sẽ càng nhiều. Tiết độ sứ đại nhân mới tới. Muốn nhúng tay trong Ký Châu Thành làm ăn vậy không chuyện dễ. Vừa vặn là năm ấy Ký Châu Phủ nha phủ đại nhân muốn cho tiết độ sứ đại nhân ra oai phủ đầu. Hắn muốn cho tiết độ sứ đại nhân biết nếu muốn ở Ký Châu ngồi vững vàng, cũng phải cùng Ký Châu địa phương quan viên làm quan hệ tốt. Kết quả vậy một đêm, Thanh Y Liệt Trận từ thành đông tới sát thành tây. Máu loãng cầm phố lớn cũng nhiễm đỏ. Ký Châu Phủ bọn bộ khoái mới vừa tập hợp. 3.000 phủ binh lấy trong thành có người làm loạn phải bảo vệ phủ nha làm tên cầm Ký Châu Phủ vây. Quanh, bọn họ chỉ vây Ký Châu Phủ mà không quản Thanh Y Liệt Trận. Một đêm giết hại à, Tôn Biệt Hạc. Nói, hiện tại ngươi rõ ràng chưa? Tại sao tiết độ sứ đại nhân đến năm nay mới tới thứ tư đầu năm? Đã không có người còn dám chút nào bất kính. Nếu như Hạ Hầu Trác vào Thanh Y Liệt Trận, lấy hắn thân phận. Phối hợp đến người đường chủ không khó lắm. Tôn Như Cung cắn răng nói. Vậy Lý Sất đâu? Lý Sất bất quá là một dã tiểu tử mà thôi. Chúng ta cho đủ Hạ Hầu Trác chỗ tốt. Chẳng lẽ hắn thật liền gắt gao che chở thằng nhóc kia? Ngươi nghe ta khuyên một câu. Tôn Biệt Hạc nói. Không nên đi trêu chọc hắn. Trong Ký Châu Thành. Có thể để cho tiết độ sứ khom người người. Chỉ có Hạ Hầu Trác phụ thân. Thật ra thì toàn bộ trong tứ hiệt thư viện biết Hạ Hầu Trác là nào đó. Vị đại nhân vật con trai người rất nhiều. Tôn Biệt Hạc bọn họ đã từng cố ý buông lời đi ra ngoài nói Hạ Hầu Trác là con riêng. Như vậy biết cụ thể cũng không nhiều. Dẫu sao vị đại nhân vật kia muốn thể diện. Tôn Biệt Hạc cũng không dám chỉ mặt gọi tên. Tôn Biệt Hạc chính là số lượng không nhiều biết Hạ Hầu Trác thân phận một người trong. Đó là thân vương à? Tôn Biệt Hạc thở thật dài. Coi như là con trai thứ, cũng là thân vương con trai thứ. Huống chi ngươi xem bộ dáng kia của hắn, nơi nào giống như là một con trai thứ. Tôn Như Cung nói, vậy ngươi còn dám đi trêu chọc hắn? Tôn Biệt Hạc nói, ta nói qua, muốn cho hắn chết người cũng là thân vương con trai. Hơn nữa còn là con trai trưởng. Ngươi nói ta hẳn làm sao chọn? Ta không nghe lời. Mấy vị kia thế tử liền có biện pháp để cho ta không ăn nổi bao đi. Ta chỉ có thể làm theo. Ngay vào lúc này bọn họ phòng riêng cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ xuất hiện ở cửa. Trên người hắn ăn mặc cẩm y. Cầm trong tay một cái quạt xếp. Nhìn như khá là anh tuấn tự nhiên. Chỉ là chán tới giữa âm nhu khí hơi có vẻ nặng chút. Mới tới liền nghe thấy các ngươi ở nơi này uống rượu. Ta tạm thời tới giữa tò mò. Muốn thăm các ngươi hôm nay có hơn chật vật. Người trẻ tuổi kia bước vào cửa. Tôn Biệt Hạc các người liền vội vàng đứng lên. Cơ hồ đồng thời cúi người một bái. Thế tử điện hạ, vị này chính là Ký Châu Thành Vũ Thân Vương con trai trưởng Dương Trác. Vũ Thân Vương đất phong ở Ký Châu trong phạm vi. Hắn ở lâu dài Ký Châu. Vị này thân vương điện hạ mặc dù rất lâu chưa có trở về qua đô thành. Tin đồn đương kim bệ hạ đối với hắn còn rất có cảnh giác. Nhưng đó cũng là hoàng đế bệ hạ đệ đệ ruột. Tiết độ sứ lớn hơn nữa. Cũng lớn bất quá hoàng tộc. Vị thế tử này Dương Trác dùng Tôn Biệt Hạc lời nói liền là chân chánh huyết thống cao quý. Phụ thân hắn là thân vương. Hắn mẫu thân là xây nghiệp Lý gia người. Mặc dù xây nghiệp Lý gia so Lũng Hữu Lý gia kém chút. Nhưng mà vậy ra khỏi hai vị hoàng hậu. Đại sở bên trong. Có thể cùng cái này hai cái Lý gia coi như nhau gia tộc chỉ có Vương Tạ. Giang Hoài Vương gia. Thành phố Hàng Châu Tạ gia. Trước Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác đi Phượng Minh Sơn. Ở Phượng Minh Sơn Hạ gặp Hứa gia xe ngựa. Khi đó Hạ Hầu Trác đối với Lý Đâu Đâu nói. Hứa gia ở Ký Châu Thành bên trong có thể đứng vào trước ba. Ở dân chúng xem ra, Hứa gia đã đáng sợ để cho người xa lánh. Mà Hứa gia gia tộc như vậy so với Vương Tạ hai nhà tới. Tựa như cùng huỳnh trùng so với trăng sáng. Giọt nước so với biển cả. Một đám người cúi đầu ai cũng không dám lập tức nâng lên. Cái loại này cung cung kính kính còn nơm nớp lo sợ thái độ làm cho Dương Trác rất hài lòng. Hắn hướng chủ vị bên kia đi qua. Tôn Biệt Hạc vội vàng cầm vị trí tránh ra. Khom người đứng ở một bên. Cái này đứa nhỏ có chút ý tứ. Dương Trác nhìn xem Tôn Như Cung. Cười ha hả nói. Ngươi so bọn họ dám nói. Mới vừa các ngươi trò chuyện chút gì ta đều nghe được. Vẫn là đứa nhỏ càng đơn thuần chút. Tôn Biệt Hạc nghe được câu này phổ thông một tiếng liền quỳ. Xuống. Hắn cái quỳ này. Tất cả mọi người đều quỳ xuống theo. Dương Trác đưa tay cầm Tôn Như Cung kéo đến bên cạnh mình. Một mặt hiền hòa hỏi. Ngươi sợ ta sao? Tôn Như Cung vội vàng cúi người nói. Không thể nói sợ. Là kính sợ. Ha ha ha. Dương Trác cười ngã nghiêng ngã ngửa. Gật đầu một cái nói. Biết nói chuyện. Vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi là càng kính sợ Hạ Hầu Trác. Vẫn là ta. Tôn Như Cung nói. Hạ Hầu Trác bất quá là một cái mãng phu thôi. Ta đây là thật có chút sợ hắn. Nhưng chưa nói tới kính sợ. Dương Trác thật là vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên gặp phải như thế có ý nghĩa đứa nhỏ. Hắn cảm thấy Tôn Như Cung so ca ca hắn Tôn Biệt Hạc chuyện đùa hơn. Tôn Biệt Hạc, ở đây. Tôn Biệt Hạc vội vàng đáp một tiếng. Học một ít đệ ngươi. Hắn so ngươi biết làm người. Dương Trác nhìn xem món trên bàn rượu. Tựa hồ đối với những thứ này có chút chán ghét. Khẽ nhíu mày một cái. Đứng ở cửa là một cái nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Sắc mặt từ đầu đến cuối đều có chút âm trầm. Hắn giống như là một cái vẫn luôn đứng ở sương mù dày đặc bên trong người. Dù là ngươi liền rõ ràng thấy được mặt hắn. Cũng cảm thấy được hắn trên mặt che một tầng sương mù dày đặc. Hắn thấy được Dương Trác phản ứng, cho nên lập tức quay đầu phân phó một tiếng. Còn không đi nhanh đổi một bàn thức ăn đi lên. Lập tức có người đi vào. Tay chân nhanh chóng cầm món trên bàn rượu tất cả đều lui xuống. Chỉ chốc lát sau liền bàn vải cũng đổi mới rồi. Dương Trác trong ngày thường mới sẽ không tới rượu như vậy lầu. Ở hắn xem ra, tửu lâu này thật sự là không nhìn nổi. Bất kể là trang sức vẫn là thức ăn đều giống nhau. Ta biết các ngươi đều sợ Hạ Hầu Trác. Sợ đến tận xương tùy. Dương Trác ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Một tí, rất có tiết tấu. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như các ngươi vẫn luôn sợ một người. Giải quyết cái loại này sợ duy nhất biện pháp cũng không phải là né tránh. Mà là diệt trừ cái này tâm ma. Dương Trác nhìn mới thức ăn như nhau đặt ở trên bàn. Tựa hồ thoáng hài lòng chút. Hắn nhìn về phía Tôn Biệt Hạc tiếp tục nói. Các ngươi muốn biết chuyện, không cần đoán chơi, có thể hỏi ta, nhưng các ngươi lại không dám. Vậy ta liền dứt khoát trực tiếp nói cho các ngươi. Thanh Y Liệt Trận đúng là tiết độ sứ đại nhân. Mới vừa Tôn Biệt Hạc nói những cái kia. Vậy quả thật đều là thật. Tiết độ sứ đại nhân vừa mới đến. Ký Châu các quan viên muốn biểu hiện một cái vị và thủ đoạn. Vì vậy phạm vào ngu. Tiết độ sứ đại nhân điều khiển thân binh tinh nhuệ hợp thành Thanh Y Liệt Trận. Một đêm giết sạch tất cả nha phủ đại nhân cầm giữ thầm nói thế lực. Hắn dừng lại một tí. Ánh mắt khinh miệt quét Tôn Biệt Hạc một mắt. Nhưng ngươi không biết là. Thanh Y Liệt Trận là phụ vương ta người thủ hạ huấn luyện ra. Lúc ấy nhưng mà tiết độ sứ đại nhân tự mình đi cầu. Hắn chỉ cửa cái đó trung niên người đàn ông. Hắn kêu Tào Hồ. Thanh Y Liệt Trận nhóm người thứ nhất chính là tay hắn nắm tay dạy dỗ. Đó là một ít lão binh. Giết người thủ đoạn tự nhiên không thiếu. Nhưng không hiểu chuyện trên giang hồ. Tào Hổ dạy ra tới bọn họ. Mà Tào Hổ bây giờ là ta cận vệ. Các ngươi sợ cái gì? Hắn ngón tay ở trên bàn nặng nề gõ một cái. Ta mới là phụ vương đích trưởng tử. Thanh Y Liệt Trận là sợ ta vẫn là sợ Hạ Hầu Trác. Các ngươi nơi sợ Thanh Y Liệt Trận, Tào Hổ một người có thể tay xé một đám. Một đám người thật sự là câm như hến. Ai dám nói chuyện, Dương Trác liếc Tôn Biệt Hạc một mắt phân phó nói. Cũng đừng quý, đứng lên ngồi xuống, cùng ta uống ly rượu. Một đám người liền vội vàng đứng lên. Từng cái thiếu cái mông ngồi ở đó. Vẫn là ai cũng thở mạnh cũng không dám. Ta giao cho các ngươi một chuyện đi. Dương Trác đưa tay bưng rượu lên bình cho Tôn Biệt Hạc rót. Một ly rượu, Tôn Biệt Hạc giật mình lập tức liền đứng lên. Sắc mặt bị sợ phát trắng. Dương Trác cười nói, ngồi xuống nghe. Các ngươi quay đầu tìm một cơ hội. Cầm cái đó gọi Lý Sất Nhóc bắt ra thư viện. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Hạ Hầu Trác biết. Hạ Hầu Trác bên người có cao thủ. Tào Hổ sẽ đi giải quyết. Các ngươi cầm Hạ Hầu Trác dẫn tới trên Phượng Minh Sơn. Những chuyện khác cũng không cần các ngươi quản. Dương Trác nhìn về phía Tào Hồ. Cái này nhìn như giống như một cái đao vậy. Người đàn ông từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu để lên bàn. Dương Trác chậm rãi nói. Nơi này có 5.000 lượng. Các ngươi chia chính là. Còn có. Các ngươi chuyện này làm xong sau đó. Ta sang năm sẽ an bài các ngươi đi thẳng đến tiết độ sứ đại nhân môn hạ làm quan. Một đám người. Nhìn về phía vậy một sấp ngân phiếu. Ai cũng không dám đưa tay. Không cầm. Dương Trác chau mày. Tôn Như Cung cái đầu tiên đưa tay cầm một tấm ngân phiếu. Hướng Dương Trác cúi người một bái nói. Nguyện là thế tử điện hạ hiệu khuyển mã chi lao. Ha ha ha. Dương Trác vui vẻ cười to nói. Ta liền nói. Các ngươi một đám người cộng lại cũng còn không bằng cái đứa nhỏ. Nhưng mà. Ngươi có thể giúp ta làm gì? Tôn Như Cung nói. Ta có thể giúp thế tử điện hạ cầm Lý Sất đưa tới thư viện. Dương Trác ừ một tiếng. Nâng lên tay ở Tôn Như Cung trên đầu vỗ vỗ. Rất tốt. Ta nhớ ngươi tên. Sau này có chuyện có thể đến trong vương phủ tìm ta. Tôn Biệt Hạc các người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng ai cũng không dám không cầm. Bọn họ một người một tấm cầm ngân phiếu chia. Nhưng mà ngân phiếu này ở bọn họ trong tay liền cùng khoai lang phỏng tay như nhau. Cầm run sợ trong lòng. Làm sao giải buồn.